ông xã chày bừa, chương 11, hai người có quan hệ gì? Góc truyện audio.com. Không xa chỗ cô, Bắc Tân Khởi ngồi ở bàn gần cửa sổ. Từ lúc Mạc Yến xuất hiện, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn cô. Tiểu nha đầu sao lại ở đây? Mạc Yến là một cô gái có vẻ ngoài rất dễ gần, rất vô hại. Thiên sinh khuôn mặt dễ thương như búp bê, rất được lòng mọi người xung quanh. Nhưng chỉ những người quen thân mới biết cô thật sự là một cáo già phúc hắc như thế nào. Mina bị Mạc Yến hành đến mức muốn đập đầu xuống bàn rồi. Chỉ cần nghĩ tới số tiền có khả năng sẽ phải chi. Trái tim rỉ máu, tối qua, vì thấy hai người có vẻ quen nhau từ trước nên mới làm vậy mà. Mạc Yến, tớ biết tớ sai rồi. Mina bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt ủ rũ nhìn Mạc Yến. Khuôn mặt cô nhăn nhó đến tội. Vật giá tại thành phố C này thật sự rất đắt đỏ. Mời vài bữa ăn hải sản thịnh soạn ít nhất cũng phải tiêu tiền chục triệu, thậm chí còn cao hơn. Số tiền ấy không phải một phóng viên bình thường như cô có thể tùy tiện chi ra. Mạc Yến nhìn ánh mắt đáng thương của Mina, không đành tâm, hai người vốn rất thân thiết, bản thân cũng đã trêu chọc đủ rồi nên một lần nữa nghiêm mặt. Lần sau cậu mà còn làm như thế xem, tớ cam đoan sẽ không có lần sau đâu. Mina rất giỏi nắm bắt lòng người, biết Mạc Yến đã bớt giận liền lập tức lên tiếng bảo đảm. Mạc Yến gật đầu hài lòng, cầm lấy menu bắt đầu lật xem danh sách đồ ăn. Mina rất hiểu chuyện, lại thêm tối qua thật sự đã có chút quá đáng, trong lòng có chút ân hận, nên giờ thái độ hết sức nhiệt tình, cười ha ha giúp Mạc Yến lật menu rồi phục vụ các thứ các thứ. Không xa chỗ cô, Bắc Tân Khởi ngồi ở bàn gần cửa sổ. Từ lúc Mạc Yến xuất hiện, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn cô. Một bàn khác bên trong quán cà phê, một cặp mắt lặng lẽ chú ý đến động tĩnh của bàn Mạc Yến, nghe được hoàn toàn cuộc đối thoại giữa hai người. Nhìn cô cười đầy nham hiểm, hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại. Ngồi đối diện hắn là một cô gái tên Lina, ánh mắt cô ta cũng nhìn về phía bàn của Mạc Yến. Nghe không thiếu câu nào cuộc đối thoại của Mạc Yến với Mina. Thái độ hết sức khinh thường, cất giọng nói mỉa mai. Sợ rằng lớn như vậy nhưng chưa được ăn bữa ăn nào ra hồn hay sao mà đi ép người khác mời ăn vậy chứ? Da mặt thật quá dày mà. Nếu là tôi, loại bạn này, Lina là trợ lý của Bắc Tân Khởi. Xinh đẹp, quyến rũ, gia thế cũng tốt, tính tình kiêu ngạo, làm trợ lý cho hắn chủ yếu là vì muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với người đàn ông xuất chúng này hơn thôi. Nhưng, còn chưa nói hết câu thì đã bị Bắc Tân Khởi chặn lại. Ngày mai đi nộp đơn từ chức đi, giọng hắn lạnh lùng, không cảm xúc, một câu nói đủ khiến sắc mặt Lina biến đổi rất tệ. Tiếng hoang hoang vang vọng bên tai. Có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đơn từ trước, Lina kinh ngạc nhìn hắn. Giọng run run, chấm, bác thiếu gia, Lina đã làm sai chuyện gì? Hôm nay từ chức luôn đi. Bác Tân Khởi nhắm mắt lại. Khẩu khí lạnh thêm chút nữa. Bác thiếu gia, tôi, Lina muốn tiếp tục giải thích nhưng bác Tân Khởi đã ngoảnh mặt sang một bên. Rõ ràng là không muốn nghe thêm điều gì nữa. Lời chưa kịp nói ra nghẹn trong cổ họng, mắt đỏ hoe, bâng khuâng khó hiểu, rồi bỗng quay sang nhìn về phía Mạc Yến. Bắc Tân Khởi đến đây, cô cũng chỉ mới nói mấy câu vừa xong, nội dung đều liên quan tới cô gái kia. Bắc Tân Khởi đuổi việc cô là vì, cô gái đó ánh mắt không cam tâm. Lina quay sang lườm Mạc Yến, không thể tin bản thân vì vậy mà bị đuổi việc. Càng không thể ngờ, lý do bị đuổi là vì con nhóc này. Cô ta và người đàn ông đang ngồi đây có mối quan hệ như thế nào? Tại sao Bắc Tân Khởi lại bảo vệ cô ta đến vậy? Không hề hay biết chuyện đang xảy ra. Bên bàn ăn, Mạc Yến và Mina gọi vài món đồ ngọt, đang cười nói vui vẻ và thưởng thức đồ ăn. Gương mặt như búp bê của cô luôn nở nụ cười tươi rói. Thật ra Mạc Yến là người rất hòa đồng. Khi không bị chọc tức thì sẽ luôn cho người khác một cảm giác dễ thương. Vô hại, thường ngày thì hầu như không quá quan tâm tới bất kỳ chuyện gì. nhưng khi người thân, bạn bè cần thì sẽ luôn hết lòng hết dạ giúp đỡ. Mina nói chuyện một lúc lâu, chợt nhớ tới nguyên nhân khiến hai người họ phải bỏ chạy tối qua. Khuôn mặt tròn xoe lập tức áp sát về phía Mạc Yến. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô, nụ cười đầy ám muội, Mina đừng dùng ánh mắt không trong sáng đó mà nhìn tôi. Da gà da vịt nổi hết lên rồi này. Nhìn ánh mắt rất chi kỳ quái của Mina, trực giác cho cô biết sắp có chuyện không hay. Đâu nổi vậy, để tôi giúp nàng xoa xoa cho. Nói rồi giơ tay ra làm bộ như muốn xoa tay giúp Mạc Yến thật vậy. Mạc Yến lần này thì nổi da gà thật, ủn tay Mina ra, rồi ngồi lùi sang một bên. Mina lại dịch lùi về phía cô, cơ thể tiến sát lại gần, vòng ôm lấy cánh tay Mạc Yến, nhìn cô nháy nháy mắt. Mạc Yến, bà với Bắc Tân Khởi là thế nào? Có chút bất ngờ, Mạc Yến không ngờ Mina lại hỏi vậy. Cách đó không xa, Lina vẫn chưa chịu rời đi. Nghe đến câu hỏi đó, tai cũng dựng lên, đôi mắt đầy không cam nhìn chằm chằm vào Mạc Yến. Đợi câu trả lời, cô ta cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người họ. Làm rõ điều này, ít nhất thì cũng biết vì sao mình lại bị như vậy. Mina, ánh mắt sáng lấp lánh đợi câu trả lời. Bạn Mina thân mến, phiền bạn đừng nhìn tôi kiểu đó đê. Bị Mina nhìn vậy, Mạc Yến muốn dựng tóc gáy rồi. Mina như vậy khiến cô liên tưởng đến một người sẵn sàng bán công ngay lập tức để đổi kẹo ăn. Mạc Yến, là tôi đang quan tâm bà đó, Mina vẫn ha ha cười. Ánh mắt lại càng thêm tò mò. Bữa tiệc lớn hôm qua, có thể nhận được thiệp mời tham dự như vậy, chắc chắn quan hệ giữa họ rất. Mina chỉ cần nghĩ đến giá trị của những tin tức liên quan đến thái tử gia của Bắc Thị thì ánh mắt càng sáng rực hơn. Bắc Tân Khởi chính là nơi cô kiếm ra rất nhiều tiền. Nhưng, viễn tưởng tươi đẹp còn chưa kịp kéo dài một phút thì đã bị Mạc Yến dội cho gáo nước lạnh. Viễn tưởng tươi đẹp đã tan thành bọt. Việc như tối qua, tôi chỉ giúp bà một lần vậy thôi. Cừu non, nghĩ là ta không biết trong lòng Mi đang tính gì sao? Mạc Yến, đừng vậy mà, Mina chu chu miệng, đưa cốc nước cho Mạc Yến. Nịnh nọt, có gì từ từ bàn bạc mà. Không bàn bạc, Mạc Yến rất kiên quyết. Việc tối qua, Bắc Tân Khởi không tính toán rồi nhưng nếu có lần sau nữa thì ai biết được. Hắn có đại độ vậy không chứ? Những năm qua, tin tức về Bắc Tân Khởi rất ít xuất hiện trên truyền thông là vì hắn rất chú trọng bảo mật những thông tin cá nhân. Điều này cô biết rất rõ. Cô có thể vì bạn mà giúp đỡ một lần, nhưng vì thế mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Bắc Tân Khởi thì cô không làm được. Cũng không muốn làm, đừng đến lúc việc không thành mà còn chọc giận hắn. Cô trước nay không bao giờ làm việc điên rồ như vậy, cách chương.